Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nứt ra nữ, dung âm mở cửa, trước hết thấy, là bị kéo được phá phá lạn lạn phủ đầy hoa ngân chăn. Kia trường màu xanh nhạt xinh đẹp chăn thảm hề hề rơi trên mặt đất. Như là bị đau khổ qua rất lâu bộ dáng. Gian phòng của nàng trên vách tường có rất nhiều mặt dạng ô vuông. Bên trong bày rất nhiều tinh xảo tiểu ngoạn ý, trong đó còn có mấy cái thủy tinh cầu âm nhạc hộp. Những kia âm nhạc hộp cũng bị đánh nát, nước cùng thủy tinh tra biến thành đầy đất đều là. Một cái mỹ nhân ngư lấy ngã lộn nhào tư thế cắm ở trên cửa sổ trong chậu hoa. Lam sắc cái đuôi thẳng tắp chỉ hướng thiên không, toàn bộ phòng như là bị cướp sạch qua dường như, hoặc là tên trộm lặng lẽ ẩn vào đến. Sơ soạng nửa ngày phát hiện không nhiều tiền, tức giận mà nhà buôn sau cảnh tượng, dùng âm ánh mắt xẹt qua những kia đáng thương gì đó. Dừng hình ảnh ở trong phòng chính giữa thanh niên trên người. Ngụy Hiên chính lông tóc không tổn hao gì ngồi ở của nàng trên giường. Khoanh chân, trong ngực ôm của nàng ra ngăn khâu, nhìn đến nàng tiến vào, hắn còn đặc biệt vô tội nhếch miệng cười rộ lên. Nhanh như vậy liền trở lại, đem ra ra cho ta, dung âm vươn tay. Mặt không thay đổi mở miệng, tựa hồ là nhận thấy được của nàng nghiêm túc, Ngụy Hiên nhướn mi, không có lại đối đáng thương ra ngăn khâu động thủ động cước. Mà là trực tiếp đổ cho nàng, dung âm đem ra ngăn khâu ôm vào trong ngực, bình tĩnh nâng nâng tay, đồ vật trong phòng lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Người vì cái gì sẽ ở trong này? Chăn lần nữa trải ở trên giường, Ngụy Hiên ngửa mặt nằm xuống đến, miễn cưỡng đánh lăn, người đoán, dung âm đem ra ngăn khâu phóng tới trên bàn. Nhường nó cách thanh niên viễn viễn, miễn cho bị hắn độc thủ, ta đoán, địa ngục đem ngươi cùng ta khóa lại ở cùng một chỗ. Hiện tại ngươi cùng ta là đội hữu, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện tại của ta trong không gian. Bất quá của ngươi người chơi thân phận còn có chút đặc thù, ngươi không cần thiết tìm đến thoát. Ra quang điểm, chỉ cần ta có thể rời đi trò chơi, ngươi cũng sẽ xuất hiện ở trong không gian. Ngươi là thu gặt người thân phận chuyển biến người chơi. Hiện tại tiến độ cùng ta hoàn toàn đồng bộ, dung âm ôm cánh tay. Nghiêng nghiêng đầu, ta nói rất đúng sao, không sai, Ngụy Hiên hai tay giao điệp đệm ở sau đầu. Chán đến chết nhìn chằm chằm trần nhà. A, thật nhàm chán, còn có nửa giờ tài năng tiến trò chơi. Người có cái gì tốt đồ chơi sao? Người chơi không gian rất lớn. Người có thể sáng tạo ra phòng của ngươi, nghe được dung âm lời nói. Ngụy Hiên lập tức nắm lên hai bên chăn, đem mình bọc khởi lên. Ta bây giờ là người chơi trong địa vị thấp nhất. Ta không có sáng tạo không gian quyền lợi. Hơn nữa ta cảm thấy này tốt vô cùng, giường lại ấm lại mềm mại, ta quyết định về sau liền ở nơi này, ngươi chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Ta có thể cho ngươi chăn, dung âm nói xong, xoay người đi ra phòng, Ngụy Hiên nghe vậy, ghét bỏ nhìn trên sàn thảm, mặt trên màu hồng phấn tiểu heo đang tại đối với hắn lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Nó lớn cùng cái máy sấy dường như, lời còn chưa dứt. Dung âm đã muốn biến mất ở cửa phòng, Ngụy Hiên nheo lại mắt suy tư một lát, đi ra ngoài, phát hiện nàng đang đứng tại phòng bếp tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra gần như túi mì ăn liền, người có thể ăn gần như túi, thích gì khẩu vị, nghe được phía sau tiếng bước chân, dung âm không quay đầu lại, nàng nhìn chằm chằm trong tay gần như túi mì ăn liền khẩu vị. Người thích ăn thanh đạm chút, vẫn là nồng đậm chút. Nơi này còn có ma cay, Ngụy Hiên đem tủ lạnh mở ra đến mức tận cùng. Thăm dò nhìn chằm chằm đồ vật bên trong, người chơi không gian trong tủ lạnh cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Chỉ cần người chơi muốn, sẽ xuất hiện, bất quá nếu như là đồ ăn, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện tốc thực hoặc là đông lạnh loại thực phẩm. Cần chính mình động thủ nấu nướng gì đó chắc là sẽ không xuất hiện. Tủ lạnh phi thường lớn. Bên trong có thật nhiều rau dưa hoa quả, còn có, tóc đông lạnh sủi cào, ướp lạnh đãi mỡ chiên thực phẩm chờ, ướp lạnh bộ phận trong phóng hộp ni lông giả bộ sinh thịt bò. mang theo điểm điểm huyết sắc. Ngụy Hiên vươn tay gật một cái thịt bò mặt ngoài plastic mang theo trứng gà trong hộp, cầm ra một cái trứng gà nắm ở trong tay. Cảm giác lành lạnh hoạt hoạt, mấy thứ này ta đều không như thế nào nếm qua. Ngươi tùy ý, vậy ngươi sức ăn đâu? Ngụy Hiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhếch môi nói, ta có thể ăn một con dê, ân, Dung Âm gật gật đầu. Tuyển gần như túi tương đối thanh đạm xương mì nước, lại từ trong tủ lạnh lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nàng ở trong nồi ngã nước sạch, đợi đến nước đun sôi, liền đem bánh bột thả đi vào. Nước ủng ục nấu, nguyên bản thành hình kim hoàng sắc bánh bột cũng dần dần tản ra. Quanh có khúc khuỷu nhỏ mì ở trong nước thư triển ra. Toàn bộ trong nồi đều lượn lờ bài kim sắc mặt, dự đoán bao cùng mập nghiêu quyền cũng bị thả đi vào. Xương canh hương vị rất nhanh liền bốn phía lái tới. Hảo hảo nghe hương vị, Dung Âm đứng ở nồi phía trước nhìn. Cây đốt chân cắt thành mảnh, Ngụy Hiên đứng ở sau lưng nàng, ngửi được hương vị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự chủ chống tại bàn tử hai bên, đem nàng hoàn toàn ôm ở trong ngực. Các ngươi đều thói quen đem đồ ăn nấu ăn sao? Dung Âm cắt xong chân giò hun khói, chuẩn bị nấu mấy cái luộc trứng đi vào, nàng đánh xong ba quả trứng gà. Chợt phát hiện cuối cùng cái kia không biết chạy đi nơi nào. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngụy Hiên chính ngậm nửa cái vỏ trứng gà, nhìn chằm chằm trong nồi luộc trứng, ánh mắt sáng ngời trong suốt, nguyên lai trứng gà phóng tới trong nước ấm thật sự sẽ biến bạch theo môi hắn động tác. Treo tại vỏ trứng gà thượng kia tích lòng trắng trứng chất lỏng rơi vào Dung Âm mi tâm ni dung. Âm, nàng theo đặt ở bên cạnh trong hộp khăn giấy rút ra giấy. Xoa xoa chán, nóng hôi hổi mì ăn liền rất nhanh liền ra nồi. Thanh đạm canh, kim sắc trên mặt đang đắp gần như quyển màu hồng phấn mập nghiêu. Mập nghiêu bên cạnh bày vài miếng chân giò hun khói. Vài miếng xanh biếc rau xanh như lụa mỏng cách che tại góc hẻo lánh. Phía dưới là một chỉ bạch bạch viên viên luộc trứng. Kia luộc trứng nổi lên. Viên viên, dùng chiếc đũa đầu đâm một cái, kim hoàng sắc lòng đỏ trứng liền chảy ra, sắc hương vị câu toàn, mê người ngon miệng cực, hai người ngồi trên sofa, bưng bát, nhìn thần kỳ bảo bối, Ngụy Hiên nhìn chằm chằm hắn kia so Dung Âm lớn vài lần bát. Thật sâu hít ngửi, thơm quá, Dung Âm trong ngực ôm ra ngăn khâu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong màn hình ra ngăn khâu. Nhìn không chớp mắt nhẹ giọng nói, ngươi không có nếm qua sao, tại đi đến địa ngục trước. Ta không có qua quá nhiều người bình thường sinh hoạt đi đến địa ngục sau. Lại càng không có, Ngụy Hiên cắn khẩu thịt bò, tựa hồ là thực thích loại này hương vị, bài kim sắc ánh mắt đều hơi híp. Nếu người bình thường sinh hoạt, là chỉ thường xuyên ăn loại này nóng hầm hập gì đó. Nhìn vật sống tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Còn muốn nhịn xuống không giết lời nói, hắn nói liếm liếm môi. Chưa đồng loại, ta nhìn thấy bất cứ nào sống đồ vật đều ngứa tay, ta cũng không phải người bình thường, Dung Âm. Nhìn chằm chằm màn hình, thanh âm rất nhẹ, lời còn chưa dứt, nàng chợt thấy bên cạnh Ngụy Hiên đem to lớn chén không bỏ vào trên bàn trà. Liếm liếm môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong tay nàng chỉ động hai cái mặt. Dung Âm, nàng đem trong tay bát mì bỏ vào trên bàn trà, cầm lên bên cạnh cốc thủy tinh, trong cốc thủy tinh chứa là nàng dùng máy ép áp thạch lưu nước. Vốn nàng muốn làm chuối sữa, bất quá Ngụy Hiên nói thích loại này màu đỏ chất lỏng. Nàng cũng liền theo hắn, thạch lưu nước nhập khẩu có loại phi thường trong veo cảm giác. Nàng nhẹ nhàng mím môi, môi cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Dung Âm mắt nhìn bên cạnh điên cuồng ăn thanh niên, thời gian sắp đến, chỉ dùng vài giây, Ngụy Hiên liền gió cuốn mây tan ăn sạch mì ở trong bát. Lúc này chính học Dung Âm, bưng bát yêu nhã uống nước lèo, kỳ thật ta cảm thấy làm người bình thường cũng rất tốt, hắn quay đầu. Bài kim sắc ánh mắt thiểm a thiểm, kết cục trong trò chơi, người nhường ta chém ai ta liền chém ai. Trở về ngươi cũng cho ta làm đông tây ăn thế nào? Ta xem trong tủ lạnh gì đó còn chịu nhiều, Dung Âm nhìn về phía giữa không trung hiện lên đếm. Ngược thời gian chỉ còn lại có vài giây. Con số quay về Linh nháy mắt, nàng nhẹ giọng nói, Thành Giao, trước mắt là mù sương màu trắng. Thân thể ở vào bị giam cầm trạng thái bên trong, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích. Dung Âm cảm giác được thân thể nàng chi giác tại dần dần khôi phục bình thường. Nàng hiện tại đang ngồi ở có chứa chỗ tựa lưng trên ghế. Trên đùi đè nặng thứ gì? Trong tay nâng thư, chung quanh thanh âm cũng tại chậm rãi biến lớn. Nàng nghe thấy được rất nhiều thiếu niên thanh âm của thiếu nữ. Còn có gió thổi lá cây xa xa tiếng vang. Mấy phút sau, nàng mới đạt được thân thể quyền chi phối. Dung Âm mở to mắt, phát hiện nàng đang tại một sở trong vườn trường đại học. Hiện tại nhanh đến 11 giờ. Thiên rất đen, nơi này là một mảnh bạch dương rừng cây. Nàng đang ngồi ở trên mặt cỏ trên băng ghế. Phía sau chính là xanh mượt bạch dương cây. Trước mặt nàng là một mảnh hồ. Hồ nước là mỹ lệ bích lam sắc. Bị ánh trăng chiếu được lòe lòe tỏa sáng. Như là tắt qua một tầng bột bạc. Mấy con bạch thiên nga ở trong hồ thong thả đi dạo. Trong tay nàng đang bưng lấy một quyển sách. Nàng rời đi trước mắt thư. Phát hiện Ngụy Hiên đang nằm tại trên đùi nàng. Im lặng từ từ nhắm hai mắt ngủ. Kỳ thật thanh niên xinh đắc phi thường đẹp mắt. Mặt mày tinh xảo phi thường. Mũi cao thẳng, môi hình dạng cũng rất xinh đẹp. Thuần thiên nhiên hoàn mỹ ngũ quan. Bất quá bởi vì hắn trình độ kinh khủng. Nhìn thấy hắn người chơi đều chỉ lo đào mệnh. Ai cũng không có nhàn tâm đi thưởng thức. Dung Âm buông mi nhìn một lát. Thấy hắn không có tỉnh lại. Cứ tiếp tục quan sát đến sách trong tay. Lần này nàng có được trò chơi ban cho ký ức. Thân phận của nàng là năm thứ hai đại học nữ học sinh. Ngụy Hiên là của nàng bạn trai. Cùng nàng cùng viện cùng năm cấp. Gần nhất muốn tới thả nghỉ hè lúc. Có học sinh còn tại ôn tập. Chuẩn bị cuối cùng môn kia hai môn dự thi. Đại đa số người đã đem trọng yếu dự thi học đã thi xong. Thực nhàn nhã, bọn họ thuộc về thực nhàn nhã một nhóm kia. Người không thể quá nhàn rỗi. Quá nhàn, liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Quá nhàm chán, liền tưởng đi tìm kích thích. Ở loại này sức sống bắn ra bốn phía niên kỷ. Thực dễ dàng làm ra rất nhiều tìm chết sự tình. Nàng cùng nàng hai cái bạn cùng phòng. Đêm nay quyết định đi chơi bút tiên. Tại khủng bố văn hóa chung, trường học bình thường thành lập tại mô thượng. Như vậy đất chẳng những tiện nghi, còn có thể dựa vào nhiều như vậy trẻ tuổi người trên thân dương khí đến trấn áp những kia dơ bẩn gì. Đó, thành lập tại mô thượng nữ sinh phòng ngủ, có thể nói trong vườn trường âm khí nặng nhất địa phương. Mà họ tuyển, là nghe nói từng thắt cổ hơn người. Hiện tại bị khóa lên không cần kia tại phòng ngủ. 444 phòng ngủ. Kia tại phòng ngủ trước kia từng xảy ra cái gì? Dung Âm cũng không hiểu rõ. Nàng là bị bạn cùng phòng năn nỉ tiếp khách. Tình huống cụ thể, còn muốn đi tìm hai vị bạn cùng phòng hỏi một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Của nàng hai cái bạn cùng phòng cũng sẽ là người chơi. Dung Âm buông mi nhìn về phía sách trong tay. Đây là một bản khủng bố. Trên bìa mặt vẽ một cái sắc mặt trắng bệch tóc đen nữ nhân. Toàn bộ trang bìa đều bị của nàng đầu chiếm cứ. Mặt nàng có thể thấy rõ thanh sở sờ. Nàng bên phải khóe miệng như là bị lợi khí cắt. Vẫn xé rách đến bên tai. Một đôi chỉ có tròng trắng mắt cùng con người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiền phương. Nữ nhân phảng phất không có cảm giác đau cách. Nhếch môi mỉm cười. Của nàng phải nửa khuôn mặt máu tươi tràn trề. Kia tràn ngập huyết sắc sương mù như là muốn phá tan phong bì bên cạnh. Lại bị ngăn cản trở về. Cuối cùng hội tụ, lượn lờ tại đề mục chung quanh. Dấu bé nứt ra nữ dấu lớn sách vở mở ra bộ phận đại khái tại thư trung gian ở. Dung Âm nhìn phía mặt giấy thời điểm. Mặt trên tự thể ngay lập tức vặn vẹo lên. Những kia màu đen nét mực phẳng phất du ngư. Bị vô hình tay xua đuổi. Tại trên tờ giấy trắng du tẩu, dần dần biến thành mới nội dung, tác giả có lời muốn nói, thăng tiểu heo bội đặc sắc đã đem nhị cầu tử cáo lên tòa án thăng. Tiểu kịch trường, có ta nhỏ điều, bàn Kỳ Tú Nhi, Bá Nhan, Dung Âm mở cửa, cùng một chỉ tiền đồng ngân mau lăng bốn mắt nhìn nhau. Dung Âm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta khả năng xuất hiện ảo giác, nhị cầu từ, gào ô tương đương, tức phụ nhi tương đương. Dung Âm nhìn cố gắng không để cho mình nước miếng chảy xuống cái đuôi chuyển thành con quay nhị cầu. Tử, Dung Âm, cách ta xa một chút, phản thủ đóng cửa lại, nhị cầu từ, gào ô, gào, thê lương quá to, hết chương.